Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm của quy tắc thứ 6 nằm ở nửa câu sau, tức là không được nhìn ra cửa sổ khi tàu đi qua đường hầm. Nếu không sẽ gặp vấn đề, nhưng có một điều đáng lưu ý, đó là bên ngoài tối đen như mực. Làm sao điều tra viên biết được bây giờ có phải đang ở trong đường hầm hay không? Nếu không phân biệt được điều này, tốt nhất là không bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh luôn là phương pháp an toàn nhất. Câu đầu tiên của quy tắc thứ 7 được đánh dấu màu đỏ. Trên tàu không chỉ có 6 toa. Nhưng toa thứ 7 ở đâu? Toàn bộ quy tắc không hề đề cập đến. Quy tắc thứ 9 không cần phải nói nhiều. Nhưng quy tắc thứ 13 khiến Tô Dung không khỏi nhíu mày. Những điều tra viên như họ chính là con người. Vì vậy quy tắc thứ 13 không cần phải suy nghĩ cũng biết là sai. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao lại ghi riêng một điều này vào quy tắc? Còn đặt ở cuối nữa chứ? Nhưng nhìn vào nội dung của quy tắc thứ 13 này, Tô Dung có thể khẳng định rằng trên tàu chắc chắn có sinh vật không phải con người. Có lẽ đó chính là những nhân viên phục vụ. Trong số các quy tắc đúng, quy tắc thứ 3 và thứ 12 rõ ràng là mâu thuẫn với nhau. Theo quy tắc thứ 3, chỉ cần tàu đến đích, họ sẽ có thể rời đi. Nhưng quy tắc thứ 12 lại nói chuyến tàu này hoàn toàn không có ga cuối. Nghĩa là họ không có cơ hội xuống tàu. Vậy thì làm thế nào để thoát khỏi quái đàm quy tắc này? Cô suy nghĩ một lúc, lắc đầu, trước tiên mặc quần áo vào. Quy tắc đầu tiên không sai, vậy thì mặc quần áo vào hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đôi khi, quần áo có thể đóng vai trò ngăn cách ô nhiễm trong các quái đàm quy tắc, chẳng hạn như đồng phục nhân viên trong khu vui chơi mắt to, không biết ở đây có phải cũng có tác dụng như vậy không? Đây là một bộ quần áo liền thân rất rộng rãi, sau khi mặc vào, Tô Dung lấy gương cô gái tự luyến ra xem. Trong quái đàm quy tắc này, cô có một khuôn mặt rất thanh tú, nhưng trên người mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây này, dù có khuôn mặt xinh đẹp đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý. Sau khi mặc vào, cô mới nhận ra bộ quần áo này không phải là màu xanh lá cây hoàn toàn, phần thân trên có màu xanh lá cây đậm, phần dưới có màu xanh lá cây hơi nhạt. Cả người giống như một cây rau, vô cùng buồn cười. Ông, tiếng động cơ vang lên, mọi người đều biết tàu sắp khởi hành, vội vàng ngồi vào chỗ của mình. Chỉ có chỗ ngồi của mình là an toàn nhất, vì sợ tàu khởi hành sẽ có điều gì bất trắc xảy ra. Toàn bộ toa tàu đều là những điều tra viên mặc quần áo có màu sắc đơn giản. Nhưng trang phục của mỗi người đều có những nét đặc sắc riêng. Điều tra viên mặc quần áo màu đỏ thì đội mũ màu xanh lá cây. Một số điều tra viên mặc quần áo màu tím cũng đội mũ màu xanh lá cây. Còn có cả người mặc quần trắng, áo xanh nữa. Nhìn chung trông rất kỳ lạ, hệt như cuộc họp của các loại rau củ vậy. Một người đàn ông có màu sắc giống như quả cà tím lên tiếng. Mọi người đã đọc xong các quy tắc chưa? Có muốn giới thiệu bản thân một chút không? Tôi tên là Tiểu Lý, đây là lần thứ 3 tôi tham gia quái đàm quy tắc. Bên kia, một cô gái có gương mặt khó chịu mặc quần áo màu cà chua xào trứng nói thẳng. Không cần đâu, dù sao thì cũng chẳng phải ai cũng sống sót đến cuối cùng. Cô ta nói không sai, trong số 15 người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có 5 người thực sự sống sót đến cuối cùng. Giới thiệu bản thân lúc này có vẻ hơi thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời nói đó nghe rất khó chịu, Tiểu Lý lập tức lạnh mặt. Ồ, ý cô là chúng tôi sẽ xê. Hát, ế, tê hết à, những điều tra viên được chọn vào quái đàm quy tắc này, ít nhiều cũng sẽ tin vào huyền học, bởi vì thế giới này thực sự đã không còn khoa học nữa rồi. Họ rất khó chịu với việc bị nguyền rủa ngay khi quái đàm quy tắc này còn chưa chính thức bắt đầu. Ngay lập tức, có người không hài lòng nói, đúng là biết nói chuyện, tôi muốn xem cô C, hát, ế, tê khi nào. Cà chua xào trứng khịt mũi một tiếng. Dù sao thì tôi cũng sống lâu hơn anh. Không khí vốn còn khá hòa thuận bỗng chốc tan biến, bầu không khí trong toa tàu trở nên lạnh lẽo. Tô Dung thở dài, may mà quái đàm quy tắc này không có quy định bắt buộc các điều tra viên phải hợp tác, nếu không thì bây giờ bọn họ có thể chuẩn bị di chúc rồi. Đã có người bắt đầu cố gắng làm dịu bầu không khí, Tô Dung không quan tâm, lặng lẽ quan sát tình hình. Cô phát hiện ra một điều rất thú vị, trần của toa tàu này rất kỳ lạ. Trên trần toa tàu có rất nhiều cột trụ màu trắng ngắn xếp so le nhau, tạo thành hình bàn cờ, quả thực rất có tính nghệ thuật. Nhưng quái đàm quy tắc cần gì đến tính nghệ thuật chứ? Lúc này, đoàn tàu đã qua giai đoạn khởi động và bắt đầu chạy thực sự. Mọi người đều ngồi trên ghế, không dám cử động lung tung. Tô Dung liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy gì bất thường, vẫn là một màu đen kịt như trước. Cô lặng lẽ ngồi tại chỗ, với kinh nghiệm tham gia quái đàm quy tắc lâu năm, trong không gian nhỏ hẹp này, hiện tại là yên tĩnh như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng rõ ràng chỉ có một số ít người nhận ra điều này, phần lớn mọi người chỉ muốn tranh thủ lúc quái đàm quy tắc mới bắt đầu để nhanh chóng khám phá toa tàu. Ngồi được 2 giây, thấy không có gì khác thường, sau đó họ lần lượt đứng dậy đi lại khắp nơi. Vì mâu thuẫn trước đó giữa cô gái cà chua xào trứng và tiểu lý, mọi người đều có sự cảnh giác nhất định với nhau, cũng không có ý định giao lưu, tự hành động theo ý mình. Cách chương.